Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 467, bơi lội chi nhạc. Tạo ảnh chân chính đi ra ngoài. Không sai biệt lắm là chừng 3 giờ chiều. Tào Ban, người vậy bút tích quá lâu a, ta muốn bôi phòng nắng a. Lớn như vậy độc ác mặt trời. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm ta trắng như vậy non trong suốt làn da bị dám đen mà. Xác thực hiện tại, vẫn là mặt trời chói chang. Như thế thô trọng lại phức tạp làm việc ngươi hẳn là để ta giúp ngươi mà. Tần Phi nghĩ đến nào đó. Một bộ phim, nam nữ chủ tại trên bờ cắt lẫn nhau bôi phòng nắng kiểu diễm tràng cảnh. Tâm bên trong rung động. Ngươi nghĩ hay lắm. Đi rồi. Tạo ảnh như cái con mèo đồng dạng hung Tần Phi một cái. Liền xuất phát, hai người đến cùng bể bơi cổng thời điểm. Liền thấy rất nhiều tiểu thương bán hàng rong tại cửa ra vào chi lên lều vải chuyên môn buôn bán. Các loại áo tắm, quần bơi, nón bơi, kính bơi, phao cứu sinh, đổ nước điện thoại bộ vân vân. Hai người chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua. Liền bị một nhà lão bản trực tiếp bắt đi vào. Hai vị tùy tiện nhìn, ta thứ này nhất lợi ích thực tế. Ngươi đi vào mua quý không chỉ một lần. Tần Phi cùng Tạo Ảnh vốn là cần phải mua áo tắm. Cho nên vậy tại ngừng lại, bắt đầu xem, Tạo Ảnh cầm mấy món bikini áo tắm đi ra. Hỏi Tần Phi, cái kia một kiện đẹp mắt a? Tần Phi có chút do dự. Đối đãi vấn đề này, Tần Phi là phi thường xoắn suýt. Nếu như Tào Ban còn không là bạn gái mình lời nói. Đó là đương nhiên là ăn mặc càng bại lộ càng tốt. Số một chính là nàng hiện tại tay bên trong cái kia một kiện bikini. Nhưng là hiện tại Tào Ban đã là Tần Phi bạn gái. Cho nên Tần Phi không thể để cho nàng mặc quá bại lộ. Đây không phải là tiện nghi những nam sinh khác. Nhưng là Tần Phi vừa hy vọng nàng thế nhưng là tại bao khỏa đến tận lực kín tình huống dưới. Đồng thời lại có thể triển lộ một điểm động lòng người dáng người cùng một chút xíu phong tình. Dạng này liền hoàn mỹ. Tào Ban, cái này quá bại lộ một điểm đi. Đổi một kiện a. Tần Phi nhíu mày. Ngạch, bại lộ à, ta cảm thấy còn tốt a. Vậy cái này kiện đâu? Tào Ảnh lại cầm một kiện nhiều một chút vải vóc. Cái này, vẫn có chút cái kia a. Nếu không mua một bộ liên thể a, ta mới không cần loại kia. Xấu hổ chết rồi, nhìn thấy Tần Phi lần nữa do dự. Tạo Ảnh rốt cục minh bạch trong lòng tiểu tử này. Mỉm cười, lão bản cái này a, Tạo Ảnh mình làm ra quyết định. Chọn lấy một bộ phân thể lộ cái rốn, nhưng là lại không thể chia làm bikini áo tắm. Thực sự là dụng tâm lương khổ. Tần Phi hiểu ý cười một tiếng. Cô nàng này thật sự là rất được tâm ta a. Nam sinh áo tắm liền đơn giản tùy ý. Bởi vì cũng không có cái gì có thể chọn. Tần Phi tùy tiện cầm một kiện. Khi nhưng quá trình này, Tạo Ảnh lại mua một cái nón bơi. Dù sao nàng cái kia tú tóc không co lại đến, cái kia thật không được. Đoán chừng trong nước hội biến nữ quỷ. Tần Phi đi mua hai tấm vé vào cửa, 10 nguyên một người, không đắt lắm. Sau đó hai người liền đi thẳng vào. Tần Phi, ngươi đi theo ta làm gì? Tạo Ảnh đột nhiên quay đầu. Đi vào thay quần áo a. Tần Phi chuyện đương nhiên trả lời. Bên này là phòng thay quần áo nữ. Nam phòng thay quần áo tại một bên khác. Tạo Ảnh chỉ đối diện. Dữ dằn. A, phiền phức a. Cái này còn phân ngươi ta. Ha ha. Tần Phi nói xong cũng xấu hổ đi hướng một bên khác. Kém một chút liền đục nước béo cò thành công. Đương nhiên Tần Phi tại đi vào mình phòng thay quần áo thời điểm. Còn lưu luyến không rời quay đầu nhìn Tào Ban một chút. Rất nhanh, Tần Phi liền đổi xong quần bơi. Hai tay để trần tại bên cạnh ao trên chỗ ngồi các loại Tào Ban đi ra. Nữ sinh mà, thay quần áo cũng cần thời gian rất lâu. Tại cái này trong lúc đó, Tần Phi vậy quan sát một cái bể bơi hoàn cảnh. Đây là một cái rất lớn lộ thiên bể bơi. Phân nước sâu ao còn có nhi đồng ao. Nước sâu ao nước sâu nhất địa phương đi đến 2 mét vuông. Hiện tại cũng coi là mới vừa vào mùa hạ. Bất quá vẫn là giữa trưa. Bể bơi người không tính quá nhiều vậy không tính ít. Thành đoàn phân bố tại khác biệt địa phương. Riêng phần mình vui cười nghịch nước. mấy cái thanh niên lêu lổng bộ dáng nam sinh tựa ở bên cạnh ao đối một ít nữ sinh soi mói. Nói cái gì cái kia chính là tử rất lớn. Cái này eo rất thô loại hình hèn mọn lời nói. Tần Phi nhìn toàn thân bọn họ đều là hình xăm. Trái thanh long phải bạch hổ. Đối bọn hắn cũng không có hảo cảm gì. Tâm nghĩ một lát nhất định phải mang Tào Ban cách bọn họ xa một chút. Rốt cục qua chừng 5 phút. Tào Ban chân trần nha. Nện bước cẩn thận từng ly từng tí bộ pháp chậm rãi đi tới. Đoán chừng trên mặt đất có nước. Sợ ngã sấp xuống a. Nàng nhìn thấy Tần Phi. Còn bưng kín ngực. Có chút ngượng ngùng cười cười. Bên trong một cái hình xăm thanh niên lêu lổng mặc dù tặc mi thử nhãn. Nhưng cũng lập tức liền phát hiện Tào Ban. Đương nhiên như thế xuất chúng. Như thế chói mắt mỹ nữ xuất hiện tại bên bể bơi. Vậy không phát hiện vậy rất khó. Hắn chảy nước bọt, liều mạng đẩy một cái đồng bạn. Ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian nhìn. Khi nhưng lúc này, Tần Phi cũng là vì đó chấn động. Tạo ảnh mặc vừa mới mua được xanh trắng áo tắm. Giống như tiên nữ đồng dạng. Da thịt tiết trắng, vòng eo tinh tế, dáng người linh lung. Hai chân thon dài kỳ đẹp, không hổ là khiêu vũ xuất thân. Tất cả những này, đều tạo thành một cái hoàn mỹ không một tì vết đường cong. Với lại cái này có chút lộ ra ngoài, lại có chút bảo thủ áo tắm. Đúng mức triển hiện Tào Ban gợi cảm, áo tắm cùng tạo ảnh kết hợp đến thiên y vô phùng. Không gì sánh kịp, Tần Phi đột nhiên nghĩ đến Ngũ Lao động một câu. Một nữ nhân nếu là đỏ trần đứng ở trước mặt ngươi. Khả năng ngươi hội ghét bỏ nàng lông phát, tóc, quá nhiều, hoặc là một nơi nào đó quá đen. Nhưng là nếu như nàng mặc gợi cảm trang phục, ngươi liền sẽ cảm thấy phi thường dụ dỗ. Tào ảnh chậm rãi đi đến Tần Phi trước mặt. Vậy ngồi xuống, nhìn Tần Phi dùng nhất trung gần như cực nóng ánh mắt nhìn nàng. Mỉm cười, trợn nhìn Tần Phi một chút, ngượng ngùng nói ra, nhìn cái gì a, nhìn ngươi a, không cho nhìn sao? Tần Phi bá đạo trả lời. Sau đó tứ không kiêng sợ tiếp tục xem. Tiếp cận nổi bật nhất địa phương nhìn. Hiện tại nội tâm lại có chút hối hận. Vừa rồi vẫn là phải ngăn cản Tào Ban cầm một bộ này. Vẫn là quá bại lộ điểm. Bên kia mấy tên côn đồ trong mắt đều muốn rơi ra tới. Mẹ, để bọn hắn kiếm bộn rồi. Ta biết tên sắc lang này đang suy nghĩ gì. Ta nhưng nói cho ngươi. Không cho phép mưu đồ làm loạn. Ta coi như nghĩ. Nơi này vậy không cho phép a. Tần Phi cười cười. Mang Tào ảnh hướng bên cạnh ao khác vừa đi. Khi nhưng hành động này. Tần Phi là cố ý cách bên kia mấy tên côn đồ xa một chút. Miễn cho có cái gì ngoài ý muốn. Tào Ban đi tới bên cạnh ao. Đỡ một đôi nắm tay. Trước tiên đem chân đi vào trước giò xét một cái. Nhưng là một cái lại rụt trở về. Đối Tần Phi vứt ra một cái mị nhãn. Làm sao lạnh như vậy a, ngươi ngốc a. Trực tiếp nhảy đi xuống thích ứng một cái liền tốt. Ngươi dạng này đương nhiên sẽ cảm thấy mát a. Ngươi học ta như vậy. Tần Phi nói xong trực tiếp nhảy vào nước bên trong. Bịch một tiếng, sướng bơi nhanh lên, như cá gặp nước. Trước kia tại nông thôn, vì tỉnh nước, Tần Phi thường xuyên ở quê hương nhỏ sông bơi lội. Thủy tính còn thật là tốt. Tần Phi còn nhớ rõ cùng sát vách cái cô nương kia đi bơi lội tràng cảnh. Mình còn để lại chân quý máu mũi. Ngạch, ta không biết bơi. Tiếp tục như vậy ta cũng không dám. Tạo ảnh không biết bơi. Nước này mặc dù không đến mức không có quá mức bộ. Nhưng là nàng vẫn có chút sợ hãi. Ngươi nhảy xuống. Ta trực tiếp tiếp được ngươi là được rồi. Tần Phi giật dây nói. Tốt a, vậy ngươi cần phải tiếp nhận. Tào ảnh do dự một chút, vậy mà đáp ứng, ân, tới đi, Tần Phi ở phía dưới đã mở ra hai tay, Tào Ban đỡ lấy nắm tay, trước hướng xuống hai cái cầu thang, sau đó tung người một cái nhảy vào Tần Phi trong lồng ngực. Tần Phi ôm Tào Ban bả vai, đem nàng ôm chặt lấy, hai người đỏ lõa ra thịt thiếp ở cùng nhau, Tần Phi có thể cảm nhận được nàng ngực tại thân thể của mình đè xuống thay đổi hình dạng. Thật sự là quá muốn mạng. Có lẽ là cảm thấy Tần Phi một ít địa phương bất phàm. Vậy có lẽ là cảm giác được phụ cận mấy cái tiểu thanh niên đố kỵ oán hận ánh mắt. Tào Ban rất không có ý tứ nói câu. Được rồi, Thả ta ra a, Tần Phi lúc này mới ý vị chưa hết buông ra nàng. Tạo ảnh xuống nước về sau. Trước lấy tay trêu chọc mấy lần nước. Để toàn thân mình đều ướt đẫm. Sau đó mình chậm rãi thích ứng. Rất nhanh nàng cũng cảm giác được bơi lội niềm vui thú. Vui vẻ chơi tiếp. Bất quá một mực không dám chơi khu nước sâu đi. Lúc này, Tần Phi đã nhanh chóng bơi một cái vừa đi vừa về. Về tới bên người nàng. Tần Phi, ngươi thật lợi hại a. Có thể không thể dạy không dạy ta à? Tốt, bất quá thứ này muốn tay nắm tay giáo mới được a. Ngươi không thể nói ta đùa nghịch lưu manh. Hừ, ngươi không nên sờ loạn là được. Hi hi, làm sao có thể, ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Chính cái đầu của ngươi. Ta cũng không phải thứ nhất ngày nhận biết ngươi. Nhanh dạy ta, tới đi, đầu tiên học một cái lặn xuống nước đi. Hít sâu, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.